Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, Lạc Khinh Ngữ chi bi quan. Ta, Mạnh Hàn đứng tại chỗ, sắc mặt không ngừng biến ảo, nhưng cuối cùng không biết làm sao mở miệng. Ha ha, cũng không nói ra được sao? Liễu trưởng lão cười lạnh, uy nghiêm địa nói rằng, ta liếc mắt là đã nhìn ra ngươi có vấn đề. Nói xong, tay phải hắn ép một chút. Nhất thời, Mạnh Hàn chỉ cảm thấy một tòa núi lớn đặt ở đến. Cả người bị ép tới nằm trên mặt đất. Ca, Diệp Tiên Nhi cuống lên, muốn chạy tới, lại bị Liễu trưởng lão ngăn cản. Liễu trưởng lão nhìn xuống Mạnh Hàn, con người sắc bén, người rốt cuộc là ai? Tên gọi là gì? Tại sao lẫn vào Thu Sát lâu? Ta, Mạnh Hàn do dự một lúc, sau đó hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra bằng phẳng vẻ. Ta tên Mạnh Hàn, vì tránh né Nguyên gia truy sát, bất đắc dĩ lẫn vào Thu Sát lâu. Mạnh Hàn, Liễu trưởng lão trầm ngâm một chút, tựa hồ đang suy tư, sau đó trong mắt lóe ra một ánh hào quang. Là ngươi, hắn đương nhiên biết Mạnh Hàn, gần nhất đạo kia treo giải thưởng nhưng là huyên náo sôi sùng sục. Một thiên cương cảnh trẻ tuổi người, giá trị 3 vạn linh thạch, hắn muốn không biết cũng khó khăn. Nghĩ đến Mạnh Hàn cảnh ngộ, sắc mặt của hắn hơi hòa hoãn lại nhìn dáng dấp, chí ít không phải hướng về phía tiểu thư tới. Có điều dù vậy, hắn vẫn lạnh lùng, lạnh nhạt nói. Như vậy, ngươi vừa nãy không có sợ hãi địa tự xưng ngày mùng 6 tháng 9. Ta là không phải có thể lý giải vì là, vốn là ngày mùng 6 tháng 9, đã bị ngươi giết. Chuyện này, Mạnh Hàn sắc mặt kịch liệt biến hóa, lộ ra trước nay chưa có hoảng loạn. Cuối cùng vẫn là lấy dũng khí nói rằng, đúng thế, ngươi mạnh khỏe gan to. Liễu trưởng lão ánh mắt phát lạnh. Mạnh mẽ uy thế như núi lớn giống như đặt ở Mạnh Hàn trên người. Phu, Mạnh Hàn chỉ cảm thấy một tòa núi lớn đè ở trên người. Nhất thời một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Ca, Diệp Tiên Nhi cũng nhịn không được nữa, tránh thoát Liễu trưởng lão ràng buộc chạy tới. Nàng che ở Mạnh Hàn trước người, tức giận nhìn chằm chằm Liễu trưởng lão. Liễu thúc, ngươi đang ở đây làm gì? Ngươi cứ như vậy đối xử ân nhân cứu mạng của ta sao? Nhưng là bị giết ngày mùng 6 tháng 9. Liễu trưởng lão nói rằng, ngày mùng 6 tháng 9, vừa nãy nhiều người như vậy đuổi giết ta. Nếu như lại thêm cái ngày mùng 6 tháng 9, có thể ta hiện tại đã chết. Diệp Tiên Nhi sắc mặt đỏ lên, giận dữ hét, Liễu thúc, ngài là hy vọng ta chết à? Ta... Liễu trưởng lão nhất thời nghẹn lời, miệng tờ mấy lần, dĩ nhiên nói không ra lời. Từ đạo lý trên nói, trước vốn là Diệp Tiên Nhi hồ đồ, tự tiện xông vào thu giết bí mật lâu cứ điểm, coi như bị giết lầm cũng chết có thừa cô. Nhưng là, hắn có thể nói như vậy sao? Tiểu thư, ta không ý đó. Cuối cùng, Liễu trưởng lão ngữ khí mềm nhũn ra, không ý khuya. Vậy thì không muốn trách cứ anh ta. Diệp Tiên Nhi mang theo thô bạo địa nói rằng, ta chẳng cần biết hắn là ai. Ta chỉ biết hắn đối với ta quan tâm là thật. Hắn đồng ý để mạng lại bảo vệ ta. Hắn chính là ta Diệp Tiên Nhi ca ca. Chuyện này, Liễu trưởng lão suy nghĩ một chút. Vừa nãy tình huống đó, này Mạnh Hàn đích thật là ở liều mạng cứu tiểu thư. Nhất thời, trong lòng hắn hoài nghi cũng bỏ đi không ít. Sau đó quay về Mạnh Hàn nói rằng, ngươi đã đối với tiểu thư có ân, hiện tại lại không địa phương đi, vậy thì tạm thời ở lại Thu Sát lâu đi. Đa tạ, Mạnh Hàn chắp chắp tay. Không được, Diệp Tiên Nhi một cái từ chối nói, các ngươi nơi này quá nguy hiểm, anh của ta nhất định phải theo ta về Vân Mộng Thành. Tiểu thư, Liễu trưởng lão thở dài, sắc mặt nghiêm túc mấy phần, thấp giọng nói rằng, trong phủ thành chủ kỳ thực cũng không bình tĩnh. Ngài tuy rằng không cảm thấy, nhưng nếu là hắn đi vào, chưa chắc sẽ an toàn. Hắn không có nhiều lời, thế nhưng đại viện tường cao thị phi nhiều. Hắn tin tưởng tiểu thư là hiểu. Quả nhiên, Diệp Tiên Nhi nghe vậy trầm mặc một chút, sau đó gật gù, nàng xem hướng về Mạnh Hàn, chân thành địa nói rằng, ca, vậy trước tiên oan ức ngươi trốn ở chỗ này, yên tâm, ta sau khi trở về liền quấn quýt lấy cha, để hắn cho nguyên gia hạ lệnh, hủy bỏ đối với ngươi treo giải thưởng. Ta, cái này, ta nhận lấy thì ngại a. Mạnh Hàn lộ ra vẻ cười khổ, tựa hồ cả người không dễ chịu. Đương nhiên, trong lòng đã cười nở hoa, ta nhọc nhằn khổ sở diễn nửa ngày, không phải là vì cái này sao? Vân Mộng thành chủ chi lệnh, nguyên gia không dám không nghe theo. Ca, ngươi theo ta khách khí cái gì? Ta nhưng là muội muội ngươi a. Diệp Tiên Nhi ngọt ngào nở nụ cười, có mấy phần nhí nha nhí nhảnh. Hô, được rồi. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, vẻ mặt không dãy dụa nữa, tựa hồ rốt cục tiếp nhận rồi sự thực này. Cô em gái này, hắn cố hết sức nhận. Ngày hôm sau, Diệp Tiên Nhi ở Liễu trưởng lão hộ tống dưới rời đi. Trên thực tế, nàng vốn là trộm đi ra tới. Nguyên bản nàng không muốn trở lại, nhưng vì cầu xin cha nàng cho Mạnh Hàn giải vây, nàng không chút do dự mà trở về. Có thể thấy được, Mạnh Hàn cái này hoang dại ca ca trong lòng nàng vẫn còn có chút địa vị. Mà Mạnh Hàn, nhưng là ở lại Thu Sát lâu. Có điều lúc trước, thân phận của hắn đã bại lộ, rất khó tránh khỏi Thu Sát lâu, những sát thủ này sẽ không lên tâm tư, dù sao đầu của hắn giá trị 3 vạn linh thạch a. Vì thế, Liễu trưởng lão bóp mũi lại đưa cái này trong phân bộ hết thảy sát thủ tự số quấy dày một lần nữa đánh số. Cứ như vậy, bọn sát thủ cũng không ai biết đối phương là ai. Sát thủ thành viên cụ thể danh sách ở Liễu trưởng lão trong tay. Có điều điều này cũng mang ý nghĩa Mạnh Hàn không thể dựa vào Diệp Tiên Nhi quan hệ ở Thu Sát lâu quen sống trong nhung lụa, nhất định phải cùng cái khác sát thủ như thế đi làm nhiệm vụ. Trên tay nhuốm máu là tránh không khỏi. Đương nhiên, Mạnh Hàn cũng không phải bà mụ mụ người. Cá lớn nuốt cá bé thế giới, không giết người, khả năng sao? Huống chi, Thu Sát lâu tất sát nhân vật. Hắn không giết, cái khác sát thủ cũng sẽ giết. Nếu đều là chết, còn không bằng cho hắn làm điểm cống hiến. Cứ như vậy, nửa tháng trôi qua, mà Mạnh Hàn tu vi tăng lên tới thiên cương thất trọng. Tốc độ như thế này, không thể nghi ngờ là làm người nghe kinh hãi. Nhưng, ai bảo hắn mở treo đây? Hơn nữa hắn là bằng bản lĩnh mở đeo. Mà nhất thiên, khi hắn nhận được một đạo truy sát lệnh lúc, tim của hắn đột nhiên chấn động một chút. Lạc Khinh Ngữ, có người bỏ ra giá cao, muốn truy sát Lạc Khinh Ngữ. Hai ngày nay, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mạnh Hàn sắc mặt trở nên nghiêm túc. Hắn mới bế quan 2 ngày, bên ngoài liền trở rời rồi. Bằng không, lấy Lạc Khinh Ngữ thân phận, tại đây Vinh Võ Quận, ai dám xuống tay với nàng? Nghĩ tới đây, hắn hướng về tình báo thất bước nhanh tới. Bóng đêm thâm trầm, con quạ đẫm máu và nước mắt. Hai bóng người đang chạy trốn, bọn họ bước chân tập tễnh, lẫn nhau dắt díu lấy, máu tươi ròng ròng, đem mặt đất nhuộm đỏ. Tiểu thư, ta không xong rồi, ngươi đi trước đi. Cuối cùng, cả người là vết thương ông lão đem Lạc Khinh Ngữ đẩy ra, ngồi sập xuống đất. Phàm thúc, Lạc Khinh Ngữ kêu một tiếng, nước mắt ào ào ào chảy xuống. Bây giờ gia tộc gặp đại biến, toàn bộ Lạc gia tan thành mây khói, liền ngay cả từ nhỏ đã thiếp thân bảo vệ nàng Phàm Thúc cũng phải rời đi à? Như vậy nàng còn sót lại cái gì? Tiểu thư, ngươi đi nhanh đi, ta đã thương tổn được căn cơ, không sống nổi. Phàm Thúc thoi thóp địa nói rằng, ta không đi, phải đi cùng đi. Lạc Khinh Ngữ kịch liệt lắc đầu, lệ rơi đầy mặt, nỗ lực đi kéo ông lão, mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, phàm thúc, ta cái gì cũng mất, ta sẽ không bỏ lại của tiểu thư. Phàm thúc trong mắt bắn ra nghiêm khắc ánh sáng, khẽ quát, ngươi đang ở đây làm gì? Bây giờ không phải là thất thường thời điểm. Ta, Lạc Khinh Ngữ che lại, ở trí nhớ của nàng bên trong, phàm thúc chưa từng có như vậy giống qua nàng. Hiện tại Lạc gia dòng chính chỉ còn dư lại một mình ngươi. Nếu như ngươi cũng đã chết, ai vì là từ trên xuống dưới nhà họ Lạc 600 khẩu báo thù. Nguyên gia cùng Giang gia cấu kết, diệt ta Lạc gia cả nhà. Món nợ này nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Lạc Khinh Ngữ thân thể run lên, cứng lại rồi. Ngươi đi mau. Nếu như không thể cho gia tộc báo thù, ta chết cũng sẽ không tha thứ ngươi. Phàm thúc con mắt đỏ chót địa trừng mắt nàng, quát lên, phàm thúc, bảo trọng. Lạc Khinh Ngữ lảo đảo lùi về sau vài bước, trên mặt lộ ra thống khổ cùng giãy giụa vẻ, cuối cùng tay phải bưng nước mắt hướng về phương xa chạy đi. Rất nhanh, bóng lưng biến mất ở trong bóng đêm. Nhìn nàng đi xa bóng lưng, phàm thúc thở phào nhẹ nhõm, trên mặt xé ra một tia gian nan nụ cười. Đứt quãng nói, vậy thì ngoan mà, tiểu thư, hay lắm, sống tiếp, a, cái gì báo thù, cái gì trùng kiến gia tộc, cũng không trọng yếu, ngươi sống sót, là tốt rồi a. Trên khuôn mặt già nua, lộ ra chúc phúc, cầu phúc nụ cười. Hắn phảng phất lại thấy được cái kia búp bê sứ giống như bé gái, cưỡi ở trên bả vai của hắn, bám vào hắn râu mép, là hét muốn ăn kẹo hồ lô. Sau đó, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, như ngủ lão nhân, yên tĩnh, hiền lành, chỉ là, hắn không biết là, khi hắn nhắm mắt lại sau, xa xa, một đạo tập tễnh bóng người chạy trở về. Nàng yên tĩnh quỳ trên mặt đất, không hề có một tiếng động rơi lệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.